khiến cho vành tai gần như bị xẻ thành hai nửa. Còn nhát chém bên tay phải khiến cho cậu suýt đánh rơi khẩu súng đang nắm chặt trong tay. Cậu đã trúng đòn, nhưng cậu không né tránh, không phải là không muốn tránh mà là không biết tránh thế nào. Phản xạ né tránh tức tốc sau khi bị trúng đòn không phải chỉ luyện trong ngày một ngày hai là được. Đây là công phu, là võ nghệ. Một thanh niên không hề biết cách tránh né và hai phiến lá vàng đoạt mệnh. Nhưng Lỗ Nhất Khí đã không bị chém lần thứ hai. Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là né tránh, mà là xua đuổi những thứ đã gây cậu đau đớn và khiếp sợ cho cậu. Cậu dung mạnh cả hai tay. Một người có khả năng nổ súng chỉ dựa vào cảm giác lại bách phát bách trúng như cậu. Trước một kích thích bất thình lình, tốc độ hành động còn nhanh hơn cả bắn súng. Bởi vì kiếm lá còn chưa kịp xoay nửa vòng, mu bàn tay trái của cậu đã dục ngang trúng vào ống đạo lưu xoắn trôn ốc trên đuôi của phiến lá. Phiến lá lập tức đổi hướng, cắm phập xuống nền đất. Khẩu súng bên tay phải của cậu đập trúng vào mặt bên của chiếc lá còn lại, khiến cho nó xoay tít mà văng đi, da phải một tấm gương đồng, phát ra tiếng rền vang vọng như chuông. Lỗ Nhất Khí vội vàng bịt chặt tay lại, ngồi thụp xuống. Không phải là vì tiếng rền phát ra từ gương đồng quá lớn, mà dành tay trái bị chém đứt đang đào xé, máu đã nhuộm đỏ bên má của cậu. Đúng lúc chiếc lá vàng rơi xuống đất, những luồng kim quang chói lòa bỗng dục tối sầm. Lỗ Tình Hiếu và Lỗ Nhất Khí đều nhắm mắt lại nên không phát hiện ra điều này. Chỉ có Quỷ Nhãn Tam vốn dĩ vô cùng nhạy cảm với ánh sáng là cảm nhận được. Luồng kim quang vừa chuyển từ sáng sang mờ, mắt của hắn cũng lập tức chuyển từ nhắm sang mở. Vừa mở mắt, Quỷ Nhãn Tam lập tức nhìn thấy một bóng người từ trên cao lao bổ về phía hắn. Bóng người thấp tịch nhưng vô cùng rắn rỏi, khắp cơ thể cuồn cuộn một nguồn sức mạnh đáng sợ. Chỉ nhìn thoáng qua biết ngay là một bậc cao thủ. Tuy còn cách khá xa, song cảm nhận được luồng kình phong đang ập tới. Đúng là hạng tiểu nhân, đang định tung đòn đánh lén. Bóng người dùng một cái đã tới trước mặt của Quỷ Nhãn Tam. Cây côn ngắn nhọn đầu trong tay của gã bổ thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Đầu nhọn của cây côn lóe lên một luồng hàn quang lóa mắt. Đúng, đúng là một hạng tiểu nhân. Vừa nãy đã đánh lén Lỗ Nhất Khí trong bóng tối, giờ lại quay sang đánh lén Quỷ Nhãn Tam. Quỷ Nhãn Tam ngã người về phía sau, gập gối lại, một tay cầm chắc vũ kim cương, rồi đột ngột bật thẳng người lên, vai, lưng, eo và chân tạo thành một đường thẳng. Tay đập cái vũ thật mạnh về phía trước. Đây là chiêu số Quang Đông Bá Dương Thuẫn. Hắn sử dụng chiêu này là muốn lấn át thể hình bé nhỏ của đối thủ, dự định lấy cứng chọi cứng. Tay còn lại cũng đồng thời rút ra chiếc xẻng lưỡi cài, dự định sau đòn đầu tiên sẽ thừa thắng xông lên truy kích đối thủ. Chỉ nghe choang một tiếng chói tai, tựa như tiếng thanh la lớn. Đó là tiếng da đập của đoạn côn trên mặt dù thép. Quỷ Nhân Tam đã nhầm, sức mạnh của gã Tí Hon quả thật là khó tưởng tượng. Gã không bị đánh lùi, mà ngược lại, Quỷ Nhãn Tam đã bật ngược về sau, lui liền ba bước, cây dù suýt chút nữa văng khỏi tay. Gã Tí Hon đạp chân vào tán dù, nhảy vọt lên không, giống như một con sóc bay, tiếp tục lao vào Quỷ Nhãn Tam. Cây côn ngắn trọ thẳng vào mặt hắn. Quỷ Nhãn Tam chỉ còn cách tiếp tục lùi lại để mà tránh khỏi cú đâm. Cũng chỉ có cách lùi lại mới có thể dùng vũ kim cương chặn gã Tí Hon lại. Quỷ Nhãn Tam vừa lùi lại, gã Tí Hon đã biết mình đâm trượt. Bởi vậy không đợi cơ thể rơi xuống, đã tung mũi chân đạp vào mép của tán dù. Đúng lúc Quỷ Nhãn Tam thu cái dù về phía sau, gã mượn lực đạo đó tiếp tục nhảy bật về phía trước. Cơ thể vẫn ở giữa Quỷ Nhãn Tam và vũ kim cương. Phía sau Quỷ Nhãn Tam là một tấm gương đồng lớn, chặn mất đường thoái lui. Bởi vậy hắn đã hết đường, không thể lùi được nữa. Hắn lập tức thụp người sát đất, đưa chân dầm mạnh vào mặt gương. Cơ thể áp sát mặt đất lao dục ra phía ngoài, thuận đà lăn đi một vòng né được gã Tí Hon. Gã Tí Hon tuy thân hình thấp bé, song động tác chạm đất xoay mình lại rất linh hoạt lanh lẹ. So sánh với gã, Quỷ Nhãn Tam có phần vụng về luống cuống. Mới giao đấu có một hiệp mà Quỷ Nhãn Tam đã ở thế hạ phong, nhưng hắn cũng hiểu rõ mình thất thế là do phán đoán sai lầm. Hắn phải nhanh chóng giành lại thế áp đảo. Quỷ Nhãn Tam dùng vũ kim cương che chắn nửa thân dưới, bước xéo lên nửa bước, cây xẻng lưỡi cài trong tay bổ mạnh xuống đỉnh đầu của gã Tí Hon. Gã không tiếp chiêu mà lùi lại, gã đang thoái lui giống như Quỷ Nhãn Tam khi nãy. Sau đó đứng trước tấm gương, lắc lư cơ thể sang hai bên, nghiêng người bước xéo, chớp mắt đã biến mất sau mấy tấm gương như một bóng ma,

Quỷ Nhãn Tam uống xong thuốc, đang ngồi trên đất điều hòa hơi thở. Lúc này thì hắn mới thực sự nhìn rõ kẻ vừa giao tranh chí tử với mình là thứ gì. Hắn nhổ một bãi nước bọt đầy máu về phía gã Kỳ Hòn, cất tiếng chửi đầy căm giận. Đúng là thằng Hề, đồ tiểu nhân tuyệt hậu. Tuyệt hậu? À, đúng rồi, đây chính là hắn im. Có lẽ là Bách Tuế Anh. Để tránh xảy ra chuyện dâm loạn trốn hậu cung, tất cả những nam giới phục dịch trong cung đều bị thiến, và phần nhiều đều bị thiến theo kiểu cắt bỏ bộ phận sinh dục. Nhưng nam giới sau khi bị thiến, đa phần cơ thể rất nặng mùi, hình thù xấu xí. Bởi vậy đã xuất hiện một cách thiến khác như thiên yêm, bẩm sinh không có bộ phận sinh dục. Châm yêm dùng kim, dược yêm dùng thuốc, lặc yêm thắt dây. Cung Sử Hán có ghi chép, nội cung có người tí hon có thể mua vui, có thể cho giao đấu, hầu hạ trong đệm trướng, không gây rối loạn luân thường đạo lý. Còn trong Hán cung ngoại lục có viết, người tí hon được nuôi trong cung, đàn bà trong cung rất thích, sau chuyện ô uế bại lộ, trong cung đuổi hết người tí hon đi. Nhà Hán có một phép thiến đặc biệt, tức là kết hợp giữa thiến bằng kim và thiến bằng thuốc. Khi bé trai mới sinh ra chưa được bao lâu, liền dùng kim châm thủng cái phần tủy ở sau gáy, khiến cho đứa trẻ không thể lớn lên được nữa. Đặc biệt, bộ phận sinh dục sẽ không phát triển. Ngoài ra, còn định kỳ ngâm cơ thể trong dung dịch tử quyết thu yêm, khiến cho cơ bắp, gân cốt co rút lại, mật độ trở nên dày đặc. Như vậy, sau khi trưởng thành, ngoại hình của chúng hoàn toàn giống như người bình thường, song thể hình lại chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh. Người bị thiến kiểu này thường trở thành công cụ diễn trò mua vui trong cung đình. Do xương cốt cơ gân có mật độ rất dày, thớ thịt săn chắc, nên họ có sức mạnh phi phàm, thậm chí còn hơn cả người trưởng thành bình thường. Lại thêm thể hình nhỏ bé, động tác linh hoạt, nếu được huấn luyện tốt, họ sẽ trở thành một vệ sĩ vô cùng lợi hại. Phi tử Quý Nhân rất thích dùng họ làm thị vệ thân tín bên mình. Một số phi tử thất sủng cô đơn trong mùa đông còn cho họ ngủ cùng, coi như một chiếc gối sống ấm áp. Về sau có một số phi tần do không chịu nổi cảnh cô đơn đã dùng một số phương cách để gian dâm với họ, gây nên chuyện dâm loạn trốn hậu cung. Do vậy mới phế bỏ kiểu hoàng quan này. Phương pháp thiến kiểu này đã thất truyền từ hơn nghìn năm trước. Người đời sau thường gọi loại người này là Hán Yêm. Lời nói của Quỷ Nhãn Tam cũng đã khiến cho Lỗ Tịnh Hiếu nhớ lại. Nhiều năm trước đây, ông đã cùng với em trai Lỗ Tịnh Nghĩa phá vách Bắc Anh dưới nước, giải cứu cho già trẻ bé lớn nhà họ Nghê. Khi phá khảm, họ đã ngộ sát hai đứa trẻ còn sống trong khiếu nhãn của khảm diện. Hai đứa trẻ đó chính là con người đã bố trí cạm bẫy. Trên mình đã bị yểm cổ chú tuyệt hậu cực kỳ thâm độc. Bởi vậy, hai anh em họ mới vướng vào ách tuyệt hậu. Đây cũng chính là nguyên nhân Quỷ Nhãn Tam ngay từ đầu đã nói rằng mình là đứa con đền cho Lỗ Thịnh Hiếu. Sau đó, Lỗ Thịnh Hiếu có duyên may được đàm đạo cùng với một vị cao nhân tại núi Lâm Hổ, có nhắc đến chuyện này. Vị cao nhân có nói một câu: nếu trong khiếu nhãn của Vách Bách Anh có bố trí Bách Tuế Anh, thì cả hai anh em ông chỉ còn đường chết. Khi đó, ông vẫn chưa hiểu được Bách Tuế Anh là thứ gì. Sau đó, ông vì chuyện này mà một mình đi gặp vị cao nhân, song cao nhân lại đóng cửa không tiếp, chỉ sai Tiểu Đồng đưa cho ông một tờ giấy, trên đó viết rằng: hình thù tính tình tới trăm tuổi vẫn như trẻ sơ sinh, không dục không cầu không tranh không đấu không toan tính, đều theo tâm tính của người dạy dỗ. Dạy chúng đọc thì chúng coi đọc là mệnh, dạy chúng viết thì chúng coi viết là mệnh. Đã dạy không gì không biết, đã động không đâu không tới. Nội dung trên tờ giấy này ông đã nghiên cứu suốt nhiều năm qua, nhưng vẫn không hề biết thế nào là Bách Tuế Anh. Giờ đây nhìn thấy gã tí hon này, ông nghĩ có lẽ đây chính là Bách Tuế Anh. Kỳ thực Hán Yêm chính là Bách Tuế Anh, Bách Tuế Anh cũng chính là Hán Yêm. Chỉ có điều phương thức huấn luyện Bách Tuế Anh càng quái lạ hơn nữa. Chúng cũng bị thiến giống như Hán Yêm, song quá trình trưởng thành của chúng cách biệt hoàn toàn với thế gian. Bởi vậy tính cách của chúng giống hệt như một đứa trẻ sơ sinh, không hiểu chút gì về chuyện đời. Tới một độ tuổi nào đó, người ta sẽ dạy cho chúng các chiêu thức để mà tấn công giết người. Chúng sẽ biến thành một loại vũ khí sát nhân đáng sợ. Sự thật đã cho thấy, chúng quả thật là những vũ khí vô cùng lợi hại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tàn sát một cách vô thức. Trong tâm thức của chúng, hoàn toàn không hề tồn tại khái niệm sống chết, cũng không phân biệt được đau khổ hay vui mừng. Trong lòng không mãi mãi có chút tình thù, ghen ghét của nhân gian. Chúng thật đáng thương, còn không bằng cả bầy chó dại ngoài kia. Bầy chó dại liều mạng là để sinh tồn, để giải quyết nỗi đau đớn trong cơ thể. Còn chúng chẳng vì cái gì cả, chúng không hiểu một điều gì, cũng chẳng có thứ gì. Chúng giống như một tờ giấy trắng, cũng chính vì thế mà cảm giác siêu phàm của Lỗ Nhất Khí đã không cảm nhận được về chúng. Tất cả mọi suy nghĩ của Bách Đối Anh đều là của người khác. Bảo chúng giết thì chúng giết, bảo chúng giết như thế nào thì chúng giết như thế ấy. Bảo mấy người hợp sức tấn công thì từng đấy người sẽ hợp sức tấn công. Ví như vừa mới đây thôi, một Bách Đối Anh nấp sau gương đồng lao ra tập kích, sau khi đánh trúng liền mang thương tích rút lui. Tiếp đến, hai Bách Đối Anh giáp công trước sau, một gã sau bị đánh trúng liền rút lui. Còn gã kia đã bị bắn chết là vì thấy Quỷ Nhãn Tam bị trọng thương, gã đã bất chấp tất cả muốn lấy mạng đổi mạng. Tất cả những việc này kỳ thực đều là suy nghĩ và ý đồ của kẻ đứng sau lưng điều khiển, còn Bách Tuế Anh không quyết định được điều gì. Hai trận tập kích đã qua, giờ đây kẻ đứng sau lưng điều khiển kia đang định làm gì? Vừa nãy hai người hợp sức đã bị vô hiệu, vậy tiếp theo phải chăng sẽ là ba người hợp sức, bốn người hợp sức? Những tấm gương đồng đã dừng lại, không di chuyển nữa, chỉ đứng yên một chỗ mà rung lắc. Ba người lại nhìn thấy vô số cái bóng lớn nhỏ của mình đang lay động không ngừng. Lỗ Nhất Khí đã hiểu rõ Bách Tuế Anh đáng sợ ở điểm nào. Đó là cậu không thể cảm nhận được hơi thở trên cơ thể của chúng. Chúng không giống người, cũng chẳng giống ma. Người có khí của người, ma có khí của ma, còn chúng không hề có gì. Chúng giống như những lưỡi dao mới tinh, chưa từng dính mùi vị của bất kỳ loại thức ăn nào. Quỷ Nhãn Tam vẫn ngồi mệt dưới đất, Vũ Kim Cương dứt chổng chơi bên cạnh. Hắn không còn cả sức nhặt, nhưng để đề phòng đám người Tí Hon có thể tiếp tục đột kích, hắn đã lôi Thiên Thần Phi Trảo ra. Lỗ Tình Hiếu biết khả năng của mình cũng không thể địch nổi Bách Tuế Anh. Ông nắm chặt cây đục sắt bằng tay phải, giơ lên quá dài. Ông chỉ còn biết trông chờ vào vận may. Nếu Bách Tuế Anh xuất hiện, ông sẽ lập tức phóng ra cây đục để lấy mạng chúng.